bình minh, sông núi hoang ca, chim vui ríu rít, la hòa tham thiền. La hòa tham thiền hay là ai tham thiền? Khi bình minh mà quý vị ở trên vùng núi, mặt trời chưa mọc, quý vị sẽ thưởng cảnh là chim nó ríu rít trên cành. Và đây là một cái cảnh thần tiên. Nếu chúng ta đắm mình trong đó, ta không còn nghe cái gì hết, chúng ta chỉ nghe tiếng lá reo, và chúng ta chỉ nghe cái chim hót, thì ta đã đi vào cái sơ thiền rồi đó. Người thì thông hòa nhịp thiên nhiên, theo chim theo lá, dạo miền siêu nhiên. Nếu mà trong cái giây phút đó mà quý vị hòa nhịp với thiên nhiên, và tư tưởng mình theo chim, theo cái tiếng chim kêu, theo lá reo, thì cái tư tưởng mình sẽ được bay bóng ở trong cái vùng thiên nhiên. Ai leo vút đỉnh sơn thần, ta lo luyện phép, tách nhân ít đời. Quan trọng bài thơ này là hai câu đó. Ai leo mà vút đỉnh non thần, tức là ngày xưa có nhiều người ta leo lên cái đỉnh non thần á, người ta nghĩ là trên non á có những vị thần ở trên đó, cho nên ta lên trên cái trên phút cao của cái đỉnh núi để mà ta luyện. Ví dụ như Chinh Trang muốn luyện bắn cung là phải lên đỉnh Hoa Sơn, và nhiều vị khác ta lên trên phút đỉnh non thần. Còn bây giờ đó, ta là nói chung quý vị, nói chung là thầy, nói chung là tất cả quý thầy, nói chung mọi người, chữ ta này đó, cho nên ta lo luyện phép tách nhân mới là. Tách nhân là tách cái hạt nhân ra. Ở trong con người nó có nguyên tử, nó có hạt nhân, nó có điện tử. Một cái, nếu mà chúng ta có một cái kiến nào đó đeo dòm con vi trùng bằng con bò đó, thì một hạt nguyên tử mới có bằng cái con chí thôi, con rẹp thôi. Mà nếu cái kiến nó coi con rẹp á, nếu nó coi con vi trùng đó, con vi trùng bằng con bò, thì nguyên tử mới bằng con chí. Nếu coi cái nguyên tử đó bằng con bò thì hạt nhân mới bằng con chí thôi. Tức là nó bao nhiêu chục triệu triệu cái hột hạt nhân nó mới thành một hạt nguyên tử. Cho nên bây giờ mình tách cái hạt nhân đó ra, tách cái hạt nhân đó ra, tách cái hạt nhân đó để cho nó nhỏ ra nữa, nhỏ ra nữa nó thành điện tử, tức là thành tia sáng laser. Cho nên câu này là ta lo luyện phép tách nhân ít đời, chẳng khoan nhặt chẳng đầy vơi, nhịp đều theo nhịp thông hơi đan điền. Một bài này quý vị đủ tu rồi. Nhịp điều theo nhịp mà thông hơi đan điền, tức là hít vào cái hơi nó xuống dưới rung. Tách nhân làm sao tách? Tức là phải nhịp điều theo nhịp thông hơi nó đan điền. Đan điền là trên dưới cái rung á, nó có huyệt khí hải, nó có huyệt thạch môn, nó có huyệt đan điền. Đưa cái hơi sao mà xuống cho khói cái rung bao nhiêu đây nè. Cái thốn ngón tay, 3-4 thốn ngón tay đưa cho cái hơi xuống dưới cái rung. Nhịp điều theo nhịp mà thông hơi đan điền, chẳng khoan nhặt chẳng đầy vơi, chẳng khoan nhặt chẳng buông lơi nhé. Nhịp điều theo nhịp thông hơi đan điền, thở chậm nhẹ thế tự nhiên. Quý vị học thuộc cái bài này, tức là quý vị đi vào pháp luyện hơi thở. Và luyện hơi thở tức là tham thiền nhập định đi. Thở chậm nhẹ thế tự nhiên, trái dòng tư tưởng nhập miền la hòa. Cái dòng tư tưởng mình trái để mình nhập theo cái miền lá hoa. Chỗ nào có lá có hoa thì chỗ đó cái dòng tư tưởng trái lên. Đây là vào đợt 1 của người tu hành. Tới cái đợt 2 thì người tu hành tu cao hơn chút nữa, khỏi còn theo chim theo lá mà nó là cái khác. Và cái bài hôm nay là lên đợt 3 rồi, cứ ngồi tự nhiên. Muốn cái tự nhiên ai thấy khó thì trở lại cái bài này. nhịp 1, được như vậy rồi lên nhịp 2, và cái đây lên nhịp 3. Nếu khuya ngồi tự nhiên đó, đó là đi qua cái giai đoạn thứ 3 rồi đó. Quý vị nói như vậy để quý vị dễ tu, chứ rồi không có hướng dẫn chi tiết biết đâu mà tu. Vậy thì trong khi chờ đợi ngâm một bài thơ nữa, thì quý vị chuẩn bị để trả lời cho thầy cái phương thức làm sao mà thắng con ma ngủ. Cái gì quyết thắng con ma ngủ ha? Quyết thắng con ma ngủ, quyết thắng con ma ngủ. Bây giờ làm sao? Hồi nãy thầy đưa cái phương pháp á, mỗi người mua một cái roi. Hãy ngủ mà khuya mà không thức dậy, sáng mà thức dậy hai cái đó, thì nằm xuống quanh một cái một roi. Bữa tối mai ngủ quên nữa, tăng lên hai roi, tức là hai lần trong ngày không thức dậy là bốn roi. Bữa sau tăng lên nữa là sáu roi, cứ vậy mà tăng thôi. Mình tự quánh mình, quánh thiệt đau, xây lại bên bắt lên trên quất xuống. À, nêu lên sao nêu đi nghe nào cả nào, rồi chuẩn bị nghe ngâm thơ. Cái này á, đạo hữu nói cho biết là đạo hữu đã thực hiện là mỗi tối trước khi đi ngủ có tụng niệm, và sáng ngày dậy sớm có tụng niệm, cho nên cũng dần dần rồi nó quen, cho nên nó quen á, trở thành thói quen rồi thì tự nhiên tới sáng á, tụng niệm. Đó là một lối, một phương pháp. Nhưng mà cái phương pháp thức nửa khuya nó khó hơn chút nữa. Và đạo tràng này cũng nhắc đi nhắc lại nhiều lần bằng rất là nhiều phương pháp. Nào là có đồng hồ reo, nào là trong nhà khuyến khích nhiều người cùng thức dậy, ai thức dậy trước đúng giờ thì kêu. Nhưng mà trường hợp như chùa Quan Âm khi hôm đó ngủ hết thì ai kêu? À đó. Rồi ví dụ như có những cái là mình khắc trong bảng, nếu như mà không dậy đó thì trễ một bữa đó thì phải sám hối. Còn nói như đạo hữu là phải ý thức, mình phải tự ý thức, thì dĩ nhiên là ý thức rồi đó. Ai cũng ý thức, nhưng mà nó chỉ thiếu phần thôi, không thể đa phần và không thể toàn phần được. Nếu tất cả mọi người ngồi trước mặt thầy đây, ai cũng đều ý thức hết, nhưng mà nhiều lắm là chiến thắng được là thiểu phần, trong thế đa phần. Thì đa phần không tới thì làm sao toàn phần? Vì không có cái gì khó chiến thắng cho bằng con ma ngủ. Cái con ma ăn tuy vậy mà dễ chiến thắng, con ma ngủ rất khó. Đây là kinh nghiệm, mỗi người ai ai cũng kinh nghiệm. Cho nên trước nhất là cảm ơn đạo hữu, và thầy xin chuyển đạt cái ý đó cho đạo tràng. Đạo tràng cũng vô cùng là hân hoan phấn khởi, và mong rằng đạt được theo cái phương pháp của đạo hữu là tối, hoặc là tụng kinh, hoặc là niệm Phật, hoặc là trì chú rồi mới ngủ, để cho nó tính đi, nửa khuya thức dậy dễ. Đó là một phương pháp. Nhưng mà đây hầu hết ai ai cũng đã tối không điều thân thì cũng trì chú, không trì chú cũng niệm Phật, không niệm Phật cũng là thở hơi thở. Nhưng mà nửa khuya là không thắng nổi. Có thắng chứ không phải không thắng, mà thắng không thường xuyên. Một tháng 30 ngày, những người nào có mặt ở đây thắng 28 ngày là giỏi lắm rồi. Nhất định phải thua nó 2 ngày. Ở đây chúng ta phải là toàn thắng hết 30 ngày, kể cả những lúc đau bệnh, kể cả những lúc người nữ bị có kinh nguyệt, cũng phải thức dậy, cũng phải trì niệm, phải ngồi như thường. Chứ đừng có nói là bữa nay tôi người nó không được sạch, tôi nằm tôi ngủ là ngủ 3 bữa là nó quen ngủ tuốt thôi. Không có bó một bữa nào hết mới gọi là toàn thắng. Còn mà nếu mà bó một bữa là coi như đã bỏ. Mình nấu nước, nước gần sôi mà mình bỏ lửa một lát á, thì ấm nước nó trở lại nguội. Mình nấu cơm, cơm gần chín, cơm gần sôi mà mình bỏ lửa đó thì gạo bị sình. Ở đây tu hành cũng vậy, chúng ta phải toàn thắng à, chứ không phải là trong một tháng chỉ thắng 28 ngày, đến 29 ngày chưa phải là toàn thắng, chưa phải là người đắc thắng. Cho nên chúng ta đã đặt ra phương pháp thì rất nhiều phương pháp, nhưng mà thầy nêu ra một phương pháp. Nếu ai thực hiện được thì thực hiện phương pháp đó. Rồi có những phương pháp khác à, là bằng cách này hay bằng cách khác, bằng cách kia hay bằng cách nọ, mỗi người tự sáng chế cái phương pháp ra. Cho nên thầy muốn là quý vị cho biết cái những phương pháp nào hay hơn. Cho thực cũng nhất thiết là mỗi người phải nắm cây roi, nói cho nó vui vậy thôi. Chứ còn ở đây nhiều gì chưa chắc, nếu mà nói là sắm cái roi mà ai cũng sắm cái roi hết thì trái đất nó thanh bình rồi. Nói vậy cho ra đây quên hết và cũng ai làm điều đó. Mà nếu mà có người làm á thì một vài người làm cho chưa chắc. Đó. Cho nên bây giờ thầy muốn hỏi là cái phương pháp làm sao mà cái phương pháp đó áp dụng rất là hữu hiệu. Quý vị thường như vậy, quý vị cho chúng tôi biết. Bây giờ cái thời pháp hôm nay cái quan trọng nhất là cái gút điểm mà chúng ta sắp thảo luận đây. Chúng ta nói từ hơn một tiếng rưỡi đồng hồ rồi, bây giờ chỉ có một chủ đề: làm sao thắng được cái con ma ngủ. Và bây giờ hỏi quý vị, có lẽ quý vị nói tới tối á là quý vị nói cũng trúng đâu. Nhưng sở dĩ thầy hỏi ra để cho mỗi người tự tìm lên một giải pháp, một phương pháp để đối trị nó. Và trước khi thầy nêu ra cái phương pháp đối trị đó thì thầy đưa ra cái roi mây để cho quý vị nghĩ một cái chuyện cho nó sâu sắc hơn. Nhưng cái đó cũng chỉ là trị ở khi kết quả. Tức là kết quả đó, đêm đó không thức được, sáng ngày mới đánh nó. Mà đánh cái thân để răng đe cái mạt na và cái ý. Ý và mạt na không chịu thức cho nên thân bị đánh. Mà ai đánh thân là thân đánh thân. À, nhưng mà cái phương pháp đó chưa phải tuyệt vời. Bởi vì Bồ Tát á, sợ nhân, chúng sanh này sợ quá, để ngủ quên rồi sáng mới đánh. Tức là phải để quá rồi mới trị. Để cháy nhà rồi mới đi kêu bullet ra làm biên bán rồi phạt. Để con hư rồi mới kéo roi ra mà đánh. Cho nên phương pháp đó không phải là tuyệt vời. Thầy đưa ra để quý vị thứ, quý vị có chấp nhận cái phương pháp đó không. Tuyệt vời nhất là cái phương pháp chúng ta trị từ nhân, từ nguyên nhân. Vậy thì nguyên nhân trị làm sao? Bây giờ ai có thể nói được không? Nếu không nói, quý vị tự nghĩ và nghe thầy trình bày. Đây là điểm then chốt của thời pháp hôm nay. Chính bản thân người truyền ra, và người truyền ra đó không ai hơn là Thượng Tọa Thông Bửu. Và Thượng Tọa Thông Bửu đã áp dụng phương pháp này có kết quả, cho nên hôm nay truyền ra cho quý vị. Trước khi nằm xuống ngủ, tụng kinh, niệm Phật, trì chú, điều thân, vân vân. Nhưng mà trước khi nằm xuống ngủ á, mình phải sửa cái gối lại, sửa cái ra lại, sửa cái khăn để một bên, sửa cái áo ấm để một bên, sửa tất cả những gì rồi mình xếp bằng lại, nhắm mắt lại, yên lặng trong một phút. Và mình dặn mình: đêm nay nhớ thức dậy đúng 12 giờ rưỡi nha. Đêm nay nhớ thức dậy đúng 12 giờ rưỡi nha. Đêm nay nhớ thức dậy đúng 12 giờ rưỡi nhé. Và sau khi không dậy được thì mờ sáng thức dậy rồi. Tại sao đêm nay ta đã dặn mà không thức dậy đúng 12 giờ rưỡi? Quý vị cứ làm như vậy, 3 đêm như vậy thì đêm thứ 3 tự nhiên nó thức. Cái thằng mặt na nó khôn lắm. Đây là thằng ý bảo thằng miệng nói ra, tai nó nghe, mắt nó thưởng thức, mũi nó ngửi được cái lời nói đó, miệng nó nói ra, và thân chính nó ngồi trầm ngâm, suy tư, yên lặng, tĩnh tọa. Cho nên thân khẩu ý, mắt tai mũi lưỡi thân ý đều tập trung và nói 3 lần. Nói 2 lần chưa đủ. Nói lần thứ nhất là cho thân, do thân, do miệng. Và nói lần thứ hai cho thấm vào ý. Thân miệng ý 3 lần đã thấm nhập thì bắt buộc mạt na nửa khuya nó phải thức. Bởi vì giấc ngủ, mắt ngủ, tai ngủ, mũi ngủ, miệng ngủ, thân ngủ, ý ngủ luôn, sau cái đó ngủ hết. Nhưng mà mạt na không bao giờ ngủ. Nếu mà mạt na ngủ là quý vị chết rồi, thế nào hay được. Cho nên cái nào kêu quý vị thức, mạt na kêu thức. Cho nên năm nay học cái bài, bài gì? Khóa 1 là thân lực thế, khóa 2 là sinh lực thế, khóa 3 là ý thức thế, khóa này là khóa 4 là gì thế? Tiềm thức thể. Tiềm thức là nó ở trong mạt na. nó ở trong A Lại Gia. À, năm nay học luôn hai cái thức đó và thực hành luôn cho hai thức đó. Thực hành hai thức đó bằng cái sáu cái kia, nó dặn hai cái anh nọ, mình dặn lấy mình. Cho nên chiến thắng ai, mình tự chiến thắng lấy mình. Mình tự chiến thắng lấy mình. Sáu cái kia nó đã hòa đồng và nó đã hợp đồng nhắc nhở cho Mạt Na và A Lại Gia, nhắc nhở ở tiềm thức rằng phải thức dậy. Bài pháp hôm nay, thời pháp hôm nay quan trọng đoạn này, đoạn thực hành. Còn từ tối tới từ hồi chiều giờ nói là để dọn đường, để cho quý vị thấy cái sự quan trọng của nó, cái thấy cái sự tại sao chúng ta là không tiến bộ, thấy cái sự tại sao chúng ta không mở gút từ mối đầu để chúng ta đi vào tỉnh, để chúng ta vào tỉnh thức, để chúng ta đi vào định, rồi chúng ta chuyển vào thiền, rồi chúng ta chuyển vào trí, chúng ta chuyển vào giác. Mà chúng ta cứ chập chờn trong cái bức chập chờn, dù trải qua cái đến chùa bao nhiêu lần đi nữa, chúng ta vẫn chập chờn và không chiến thắng nổi cái giấc ngủ. Mà con ma ngủ nó đã ngự trị chúng ta từ lâu. Từ lâu ở đây không có nghĩa là từ lâu khi mẹ mình sinh ra trong cái thân xác này, mà chúng ta đã từ lâu, từ vô thí kiếp đã làm người, làm vật, làm trâu, làm bò, làm tiên, làm thần, làm địa ngục, làm súc sanh nhiều kiếp ngàn ngàn năm rồi, chúng ta vẫn say mê trong cái giá áo, chúng ta chìm đắm trong giấc ngủ, trong giấc mộng dài, chúng ta say mê trong giấc ngủ hàng đêm và làm cho thân thể chúng ta không tỉnh thức. Sự tu bị gián đoạn, đạo pháp nó xa vời, thầy tổ chúng ta không nghĩ đến, chúng sanh ta không có mang ơn, ơn tứ trọng ân chúng ta không đền, ơn phụ mẫu chúng ta không có, ơn quốc gia thủy tổ chúng ta không làm, ơn tam bảo chúng ta không báo trọn. Tứ trọng ân có thể quên, nhưng chúng ta không quên một cái ân duy nhất, ấy là chúng ta quên cái ân của chính chúng ta. Chúng ta được làm người, làm người phải làm gì nữa chứ? Chứ không lẽ làm người rồi làm người à? Làm người rồi trở lại lui về làm súc sanh, ngạ quỷ địa ngục à? Cho nên làm người phải làm gì nữa chứ? Cho nên chúng ta quên cái ân ấy, tức là chúng ta tự quên chính chúng ta. Cho nên chúng ta phải hạ quyết tâm. Đây là quyết tâm à, quyết tâm nghĩa là nhất quyết, quyết thắng con ma ngủ, quyết thắng con ma ngủ. Năm tiếng đó như nó là điệp khúc, nó như là ca dao, nó như khẩu lệnh, nó như châm ngôn. Lúc nào quý vị cũng đọc câu đó trước khi ngủ: quyết thắng con ma ngủ, quyết thắng con ma ngủ, quyết thắng con ma ngủ. Và mình tự dặn mình: đêm nay đúng nửa khuya dậy nhé, đêm nay đúng nửa khuya, đêm nay đúng nửa khuya dậy nhé. Tám chữ: đêm nay đúng nửa khuya thức dậy nhé. Mình dặn lấy mình. Và nếu mình không chịu nghe theo mình thì mình dậy mình nói: ta đã phản bội lại ta. Tội phản bội với Phật có thể tha thứ được, tội phản bội với chúng sanh có thể tha thứ được, tội phản bội với thầy tổ có thể tha thứ được, tội phản bội cha mẹ và tổ quốc có thể tha thứ được, mà tội phản bội là chính mình không thể tha thứ. Không tội nào nặng bằng tội mình tự phản bội lấy mình. Cho nên dặn nó ba lần rồi mà nó không làm theo thì mình tự mình nói rằng: ta đã tự phản bội ta. Và quỳ xuống sám hối. Nhẹ sám hối theo nhẹ, nặng sám hối theo nặng, và nặng nữa chúng ta sám hối theo nặng nữa. Nhất quyết trận ra quân này ta phải thắng con ma ngủ, chiến thắng ma quân. Ma quân đây là con ma ngủ của chính mình. Con ma nó nặng nề vật chất, con ma nó tham luyến trần tục, con ma nó tham luyến xác thịt, con ma nó tham luyến giả danh, con ma nó tham luyến những gì phù phiếm, mà quên đi cái chân như vắng lặng, quên đi cái chân thực, quên đi cái giải thoát, quên đi cái an vui, quên đi cái nụ cười của thiên hạ. Chúng ta phải có một lòng tuyệt đối như vậy. Và rằng ta phải có một sự hỗ lực, hỗ lực của trời thần quỷ rồng, hỗ lực của bè bạn, hỗ lực của bằng hữu, hỗ lực của những người trong gia đình mình thiện hữu tri thức, hỗ lực của thầy bạn của Thầy Tổ, hỗ lực của đấng, các đấng linh thiêng, hỗ lực của Tam Bảo, nhất là cầu nguyện hỗ lực của chư Phật, Long Thần hộ Pháp. Quý vị không nên quên điều đó. Và chúng ta có một cái hồi hướng. Trong những điểm này chúng tôi dặn quý vị nhớ nghe một hồi hướng. Con nguyện thức đêm nay, giờ thức được giây phút nào, tu được giây phút nào, bao nhiêu được công đức, xin hồi hướng tất cả các pháp giới chúng sanh, trong đó có trời thần quỷ rồng, quý vị đều được nhuần thêm công đức do cái thức giấc của chúng tôi. Chúng tôi nguyện hồi hướng cho tam đồ, cho ác đạo, trên địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Chúng tôi nguyện hồi hướng cho cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ. Chúng tôi hồi hướng cho tất cả các vị thần linh từ kim mộc thủy hỏa thổ trong vùng này. Các vị phải cộng hợp với chúng tôi để chúng ta cùng tính, để chúng ta đi vào trong định, để chúng ta đi vào thiền, để chúng ta vào trí tuệ, để chúng ta vào cùng vào giải thoát. Nguyện hồi hướng các vị, ngày nào các vị còn trầm luân, ngày nào các vị còn sân si, người ngày nào các vị chưa về với Phật pháp, là ngày đó chúng tôi còn thức giấc để cùng với các người, các ngài hòa nhập với nhau, để xây chuyển trái đất này, để xây chuyển cái thiên hà này, để xây chuyển cái thái dương hệ này, cùng hòa nhập trong hào quang sáng ngời của vũ trụ và của chư Phật mười phương. Quý vị phải nghĩ như vậy, phải nguyện như vậy, phải tha thiết như vậy, phải không động xa như vậy, phải mở cái đầu óc lớn như vậy, và phải thấy chung quanh quý vị là như vậy. Không phải chung quanh quý vị chỉ có một mình quý vị trong đêm trường, trong cái chiếc mùng và trong một cái căn phòng 5-3 người trong gia đình mình đó quý vị đâu. Quý vị đang sống giữa trong một bao la, trùng trùng pháp giới bao la, và chung quanh quý vị là quỷ thần, là trời, là người, là có tất cả đều hòa nhập trong một cái vũ trụ bao la này. Hơi thở quý vị là hơi thở chúng tôi thở hơi thở quý vị thở chúng tôi, và chúng ta thở hơi thở quỷ thần thở hơi thở chúng ta. Chúng ta tịnh là quỷ thần tịnh, chúng ta tận thì tam đồ tịnh, chúng ta tịnh thì các pháp giới tịnh, mà chúng ta động thì các pháp giới động. Cho nên sự liên quan này chằng chịt với nhau, nó như những nguyên tố trong không gian vậy. Cho nên xin quý vị, trước nhất là mở cái dòng tư tưởng, thứ hai là mở cái dòng từ trường, thứ ba là mở cái lời phát nguyện lớn, và cái thứ tư nhất quyết phải tự thắng lấy mình, để chúng ta hòa đồng với vũ trụ, để cho chúng ta hòa đồng với bao la, để cho chúng ta hòa cùng với các pháp giới muôn loài vạn vật, và chúng ta trải ra yên lặng để thu tất cả những nguyên tố mà chúng ta đang cần. Và một điều nhắc cuối cùng là xin thu những nguyên tố dương, xin thu những nguyên tố nhẹ, xin thu những nguyên tố giải thoát. Đừng bao giờ tham lam, đừng bao giờ nghĩ tới chuyện trúng số, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện diệt người khác, đừng bao giờ nghĩ chuyện lấn át người khác, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện giật giành người khác, đừng bao giờ nghĩ đến chia rẽ người khác. Dù Ngài là có Đại Hòa Thượng, nhưng mà Ngài nói xấu người khác, Ngài chia rẽ người khác, Ngài nói xấu một vị tăng khác, Ngài nói giống một vị ni khác, Ngài không phải là người giữ giới. Huống chi quý đạo hữu, đừng nghĩ cái xấu người khác, đừng nghĩ cái sai người khác, đừng nghĩ cái quấy người khác. Vì mình nghĩ quấy thì từ trường quấy sẽ đến với mình. Cho nên tuyệt đối không nghĩ ai xấu cả. Nếu có xấu là ta xấu, còn ngoài khác không ai xấu hết. Mình chỉ thấy cái tốt của người. Và đừng nghĩ giận hờn ai. Nếu gì đang giận hờn, mình là con người đang giận hờn. Nếu đang trách thì không nên trách ai, mà phải tự trách mình. Xã hội còn điêu linh, loài người còn lầm than, đất nước còn nghèo nàn, nhân loại còn đau khổ, là tự trách lấy mình. Mình không xứng đáng học trò của Như Lai. Nếu tất cả quý vị có mặt hôm nay, chúng tôi không cần hầu hết những người con Phật, mà quý vị có mặt hôm nay xứng đáng là những người đệ tử của Như Lai, thì trái đất này có lẽ đẹp từ lâu. Và tại sao chúng ta không xứng đáng? Là vì chúng ta chỉ có một cái nhỏ nhoi, là nửa khuya thức dậy 5 phút đồng hồ mà ta không thức giấc được. Ta không xứng đáng. Ta tự trách ta trước, đừng trách ai hết. Chúng ta không xoay chuyển được bầu trời, chúng ta không xoay chuyển được từ trường, chúng ta không xoay chuyển được năng lượng, chúng ta không xoay chuyển được dương điện tử. Để khoáng chuyển cái âm điện tử đi, để âm điện tử ngập tràn trong vũ trụ, để âm điện tử ngập tràn trong bầu trời, để âm điện tử ngập tràn trong đất nước, trong quê hương, trong thành phố, trong nhà chúng ta. Ma quỷ ở đâu? Đó là ma quỷ. Ma quỷ là âm điện tử, mà thần tiên là dương điện tử, và hoặc với Bồ Tát là âm và dương điện tử hòa nhập. Chúng ta không loại trừ một cái nào hết, kể cả âm điện tử, kể cả ma quỷ đều hòa đồng trong ta và tiến tới trung hòa tử. Trung hòa tử là những nguyên tử tốt, những nhân tử tốt, những điện tử tốt để hòa nhập, để thu tất cả những nguyên tố nào trong vũ trụ mà ta đang cần. Ai cũng có thể ngồi êm yên lặng để thu những nguyên tố tốt. Và ai cũng có thể nằm ngủ nằm dài để cho những nguyên tố tốt bị phung phí và thu những nguyên tố xấu vào cơ thể. Giải thoát hay là đắm chìm, trầm luân hay là an vui đều do chúng ta cả. Và điểm đầu tiên, và tự thắng mình nửa khuya. Tự thắng mình nửa khuya, tự thắng mình nửa khuya, ấy là câu mà luôn luôn lúc nào cũng gần với ta, như cơm với nước, như áo với quần, như đời sống hàng ngày vậy. Nếu quý vị thực tâm và phát lời đại thệ nguyện vậy thì đạo tràng này tuần lễ sau sẽ rực sáng, thành phố này tuần lễ sau sẽ đầy đủ những ánh sáng quang minh từ ngàn phương rọi đến, và đất nước này tuần lễ sau sẽ đón những vầng hào quang từ ngàn phương Đức Phật chiếu soi. Và độ năm mười tuần lễ sau, độ một năm sau thì giữa đỉnh chân mày của quý vị sẽ phóng ra những từ trường tốt, chung quanh quý vị sẽ có những vầng hào quang tốt, tất cả những âm tử sẽ biến thành trung hòa tử, và chung quanh quý vị sẽ là những cái vầng hào quang bảy màu như ánh sáng mặt trời đủ bảy màu vậy. Chúng tôi không mong gì hơn, không tha thiết gì hơn, muốn cho tất cả muôn loài vạn vật đều nhường tim công đức của Phật pháp cao siêu, và gần nhất là quý vị trong đạo tràng, và xa hơn nữa là những người con Phật và các cấp lãnh đạo trên thế giới, trong đất nước này, từ lãnh đạo thế quyền cũng như giáo quyền, các tôn giáo cũng như các cấp lãnh đạo ngoài đời đều được nhuần tim cái ánh hào quang ấy. Hào quang ấy do những người con Phật, do những người con Chúa tu luyện tạo thành, để cho nhân loại được đắm mình trong biển pháp lớn, để nhân loại được đắm mình trong biển hào quang lớn, để nhân loại được đắm mình trong những nguyên tố tốt của vũ trụ và thải trừ những nguyên tố xấu, để nhân loại được thanh bình, no đủ, an vui và trí tuệ. Chúng tôi tin tưởng tuyệt đối như thế, và mong rằng quý vị sẽ cho chúng tôi được đặt tròn niềm tin tưởng nơi quý vị. Quý vị đừng làm chúng tôi thất bại, quý vị đừng làm chúng tôi thối chí, quý vị đừng làm cho chúng tôi mất niềm tin. Bởi vì quý vị là chúng tôi, mà chúng tôi là quý vị. Chúng tôi biết tin ai giờ này, chỉ biết còn tin quý vị. Quý vị sẽ nghe lời quý vị nửa khuya thức dậy. Còn nếu quý vị không nghe lời quý vị, tiếng gọi của quý vị mà nửa khuya không thức dậy, thì bây giờ có Đức Phật đến đây, Ngài cũng chịu thua lắc đầu. Đế Thích Thiên Vương có đến đây cũng chịu thua lắc đầu. Và tất cả bất cứ ai cũng đều lắc đầu. Kể cả Đức Chúa Trời có đến cũng lắc đầu. Bởi vì con của Ngài không chịu tỉnh thức. Sách vở, báo chí, các vị trí thức, các bậc lãnh đạo thế quyền cũng như giáo quyền, đời cũng như đạo, luôn luôn kêu gọi tỉnh thức, nhưng có ai tỉnh thức đâu nào. 5 phút nửa khuya không ai thèm thức thì làm gì có tỉnh thức giữa đêm đông. Đêm dài u tối một mình ta thức, đêm dài u tối một mình ta thức. Có lẽ nhân loại mê ngủ lắm ư? Đúng như vậy. Chỉ có một mình Đức Phật thức thôi, còn toàn thể nhân loại đều mê ngủ. Chỉ có những bậc thức giả, chỉ những bậc chân tu thì nửa khuya thức dậy. Còn toàn thể những người con Phật, kể cả trong đó đa phần có những vị tu sĩ, nửa khuya vẫn nằm dài ra ngủ. Đừng nói là quý vị đạo hữu. Cho nên bây giờ chúng ta phải tạo thành một phong trào là tất cả nửa khuya phải thức 5 phút để chúng ta đi vào trong vũ trụ vắng lặng, để chúng ta thâu đạt những gì màu nhiệm tinh ba mà Đức Phật đã chỉ vẽ. Ngài là người cầm đước xoay đường để chúng ta thấy đường mà đi. Ngài là người đưa ngón tay chỉ chân lý để chúng ta đi vào chân lý. Ngài là người mở miệng ra để nói những gì màu nhiệm tinh ba để chúng ta hút những gì tinh ba màu nhiệm. Mong rằng quý vị đừng phụ Đức Phật, đừng phụ Ngài. Chúng tôi đã tận tình trình bày rất cặn kẽ, pháp môn tu rất dễ dàng, và tất cả những gì từ đầu đến cuối, từ A đến Z, không còn thiếu chỗ nào hết. Mong rằng quý vị đừng phụ chúng tôi, Và chúng tôi luôn luôn đặt trọn tin tưởng nơi quý vị. Chúc quý vị an lành và mỗi ngày một sáng tỏa hào quang, để tất cả quý vị đồng tim lợi lạc, hồi hướng các pháp giới chúng sanh đồng tim lợi lạc, và nguyện đem công đức này đến tất cả các vị quý thần trời người. Xin các ngài hộ trì cho đạo tràng, hộ trì cho từng người có mặt hôm nay đều được toại nguyện, đều được tự mình chiến thắng lấy mình, tự mình chiến thắng lấy con ma ngủ, tự mình chiến thắng lấy cái sự trầm luân khổ ái, để đi đến chỗ chỗ an vui giải thoát. Cầu chúc các ngài được an vui. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Bây giờ quý vị trước khi đứng dậy hồi hướng, xin mời quý vị ngay dò ra để duỗi cái dò một chút, chứ không khi nữa đứng dậy thì nó sẽ tê dò và nó sẽ mỏi và nó ngã xuống đó. Bây giờ quý vị cứ tự động ngay dò ra, duỗi ra duỗi vào tự động, và co lên co xuống, dập xuống dưới chân đó. Rồi quý vị tự xoay bên trái xoay bên phải đó. Nhất là hai cái giò đó. Co giò mặt đế lên trên giò trái và dớ lên đập xuống đó. Quý vị đẩy hai tay tới trước, quý vị tự động cứ làm, thẳng hai chân ra, đưa hai tay gập mình trên hai cái đùi, gập cho sát mình xuống, đưa 10 ngón tay cho đụng 10 ngón chân, và quý vị ngửa ra sau, thực ngửa ra sau để cho nó co giãn cái xương sống đó, cho nó đỡ mỏi, chứ không khi nữa đứng dậy nó sẽ bị mỏi. Rồi quý vị đỡ mỏi chưa? Bây giờ quý vị xoay bên trái chút, xoay bên phải chút nè, nó thấy nó đã chưa? Đó. Ngồi lâu quá mà đứng dậy cái nó chóng mặt ngay, cho nên phải làm những động tác đó. Và quý vị cuốn lưỡi lên, đưa bên trái, phải, cổ, sau, để lấy một chút nước để cho ta tính người hắn lại. Và động tác cuối cùng, quý vị nắm tay lại và sử dụng động tác khai. Quý vị ngồi thẳng, nắm tay lại. Bây giờ quý vị nghe thầy sẽ điều khiển. Quý vị chuẩn bị 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 kéo về, 5 là kéo về à. Nhanh quá phải không? Bây giờ làm chậm lại một chút, chú ý 1 2 đẩy mạnh, đẩy mạnh nghe, 2 mới đẩy mạnh á, 3 nhận ra, 4 lùi ra sau, và 5 đẩy mạnh tới. Rồi bây giờ thu về nè, 1 2 3 4 5. Bình yên cái đã, 5 cái bình yên cái đã. Bây giờ làm lại, bắt đầu trở lại, 1 2 đẩy, 3 thu ra, 4 thu về, 5 đẩy ra. Rồi đó. Bây giờ thu về nè, 1 2 3 4 5. Nghỉ, đổ mồ hôi chưa? Rồi quý vị thở một chút, bịt lỗ mũi, thở một cái ra lỗ tai à. Của quý vị lúc nào cũng phải có 1-2 cái khăn. Đây nè, quý vị nhìn thấy trong cái tay áo của thầy nè, đi đâu cũng thú khăn theo hết. Quên thức ăn mà không bao giờ quên khăn, là vì nếu chúng ta không lau mồ hôi thì là mồ hôi nó thấm lại, thấy không? 1 cái khăn, 2 cái khăn, 3 cái khăn. Quý vị bây giờ có vị ở đây không có cái khăn nào anh? Chắc chắn vậy. Có nhiều bà ra rửa mặt cái kéo quần lên lau. Rõ ràng anh không có nói lời giỡn đâu. Vị làm biến có đâm sao đâu. Con nhiều đó không làm tao, làm tao thành Phật. Khăn lau và tọa cụ quý vị không nên thiếu. Đi đâu cũng phải có tọa cụ hết á. Đi đâu cũng mang tọa cụ theo ngồi. Quý vị nhớ nha. Ở giờ đây hiện trong đạo tràng này có nhiều người không có tọa cụ. Thấy không? Hay quên lắm. Bữa nào có đem thì thầy không nhắc, mà bữa nào quên đem cái thầy nhắc à, nó lạ vậy, nhắc hoài. Cho nên quý vị tự nhắc với bạn mình, sao bữa nay chị không đem tọa cụ. Lúc nào phải có tọa cụ đó. Thiếu tọa cụ tức là thiếu đi một cái gì rất là quan trọng trong giới luật. Bây giờ mời quý vị niệm hồi hướng. Con nguyện minh tương muôn loài, con đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật. Con là những bầy chim không biết bay, những loài chim không biết bay. Con người không bay à? Con người bay cao lắm chứ. Đâu con người không bay được. Con vật nó chỉ bay cái thể xác, con người nó bay về tới tâm linh chứ. Bây giờ ngồi đây tư tưởng một tích tắc là bên Mỹ liền. Và bên Mỹ ta có thể nói về bên này. Ở bên Nga ta có thể nói bên này. Thì con người có bay hơn con chim hay con chim bay hơn con người. Và con người có thể khám phá được vũ trụ. Con người đã đi ra ngoài cái quả đất. Con người đã đi vào kim tinh, mộc tinh, hóa tinh, thủy tinh chứ con chim nó đã đi được đâu. Vậy thì con người có bay hay không bay mà bây giờ anh Nhất Tuế biến các con thành là một loài chim không biết bay. Các con hát rồi và thích thú là sao? Thích thú tới đây để làm những con vật để đưa, chuẩn bị đưa vô lò sắt hay để đưa vô trong nhà hàng roti ra sao? Xem hết rồi, đứa nào bây giờ đầu cũng xem hết rồi. Nó ra mà nó cháy tóc, cháy lông hết rồi. Cháy mặt, cháy mũi hết rồi. Chút nữa thầy không về kịp rồi thì bọn con nó thành ra những con chim quay ở trong lò rồi. Mình vô tình đưa làm tế thần mà bây giờ không hay. Một thằng dốt dẫn một bầy dốt đi thì đi xuống hố sập hoàn toàn. Ai chịu trách nhiệm đây? Anh Nhất Tuý anh biết gì về Vu Lan mà anh phổ bài Vu Lan là bọn con đi tập Vu Lan. Trí tuệ hay không, có trí hay không có trí cái chỗ đó. Anh tập, anh đưa tôi coi cái lời tôi có tập hay không. Tôi hỏi cô Liên Trung Trưởng coi được không. Và nhờ cô Liên Trung Trưởng hỏi thầy, đây có thầy mà. Và muốn tập, muốn học phải có lịch trình. Học nhạc hay học gì cũng phải có lịch trình. Và học cái gì phải được ra. Đức Phật dạy là các con không nên tin bất cứ là một cái gì. Dù đó là kinh điển Phật đã nói ra, để lưu lại hàng ngàn năm cũng không nên tin. Khi các con chưa thấy, nghe, sờ, ngửi, nếm, chưa trầm tư và chưa được chứng nghiệm và thực nghiệm thì các con chớ nên tin. Đạo Phật không phải là cái đạo mù quáng, thấy gì cũng tin, ai nói gì cũng tin. Những cái quyến hoặc á, người ta rất là dễ mê hoặc con người hơn. Bây giờ các con lấy một cái kiếm đi. À, bây giờ cái đèn này và cái cây này nè, các con nhìn lên rất là thấy rất là xấu. Nhưng mà đưa cái máy ảnh chụp lên rất là đẹp. Nhưng thêm một điểm nữa là lấy cái kiếm á, các con soi nhìn lộn ngược trở lại thì lại đẹp hơn. Cho nên đời giá là đẹp hơn cái thiệt. Cái lao cái phỉnh là hay hơn cái chân chánh. Cho nên đạo Phật các con chú ý, khi nói tới không là phải nói chân không, mà khi nói tới có là phải nói diệu hữu. Có mà có cái diệu chứ không phải có cái thô. Cho nên cái hữu lúc nào cũng phải có chữ diệu hữu. Ai nói hữu hữu không là người đó tà tà. Ai nói không không đạo Phật là đạo không không là người đó là ma quỷ. Khuynh dỗ con người đi tới cái chỗ là sai lạc. Cho nên hãy nói không là chân không, mà nói hữu là diệu hữu. Những cái lắc léo đó trong đạo Pháp đó, các con chưa được học, chưa được truyền. Hôm nay chỉ truyền những cái cần thiết cho cuộc sống của các con bước vào cuộc đời, để các con khỏi bị đời cám dỗ, để cho các con khỏi bị đời ru ngủ, để cho các con khỏi bị đời đè các con xuống như những con vật, những con trâu, những con bò, để cho các con khỏi trở thành những kẻ nô tì, để cho các con rời xa một phần nào những giọt lệ, để cho các con rời xa phần nào cái ám ảnh phù hoa, để con trở thành là một con người, thực sự là một con người. Còn biến dẫn các con từ con người trở lên một bậc thánh, biến dẫn một các con từ một con người trở lên một bậc siêu, biến dẫn các con một con người đã trở thành người khuôn mẫu đến bậc yêu nhân, vĩ nhân hay là thánh nhân hay là trí nhân á, thì phải còn một thời gian rất xa. Bây giờ miễn dẫn các con trở về là một con người cái đã, nhưng giờ này các con chưa thực sự chưa chịu nghe lời thầy, và ai nói gì cũng nghe, ai bảo gì cũng làm theo. Bằng chứng á, rồi rồi là bọn con 2 tuần lễ đừng tập làm cái loài chim không biết bay. Thấy rõ ràng không? Bị cám dỗ một cách rõ ràng mà mình không bao giờ biết. Nếu thầy không phân tách ra thì các con sẽ rơi vào chỗ, từ chỗ chết này cho chỗ chết khác. Và nhiều việc các con sắp chết chứ không phải một việc chết. Vì đời chung quanh là những cạm bẫy không ngừng, không lường. Và cái cạm bẫy đó lúc nào người ta cũng thoa mọt ngọt hết á. Không bao giờ người ta chơi các con, lúc nào cũng khen á. Ô em đẹp, đẹp như hàng Nga dáng thế. À, đẹp dữ, đẹp lắm, khoai lắm. Mà ai nghe người ta khen mình không thích, ai nghe người ta chê mình không giận. Cho nên á, cái quân lừa phỉnh á, cái quân ma mị đó, lúc nào nó cũng theo cái thị hiếu của người đời. Mà nó cám dỗ người ta, nó đưa người ta lọt vào dòng bẫy cạm. Anh á, sẽ đưa em đi du lịch 4 phương, em sẽ mua nhà cho em. À, anh sẽ mua là xe cho em, anh đã mua thứ hết á, nhưng mà nhà là nhà giấy, xe là xe nhựa, du lịch là du lịch trên tivi á. Bản thân y không ra gì thì làm sao mà y có thể hướng dẫn mình đi đó một cái chỗ đi siêu thoát được, an vui được. Bản thân y không có nhà, bản thân y không có xe, bản thân y không có sống. Cái mặt là lem luốc mà y phỉnh mình á, mình cũng nghe theo. Mà không phải các con đâu, người lớn lớn cái đầu, già cái đầu cũng phải nghe theo nữa. Trước sự cám dỗ, trước sự phỉnh phờ, người ta giật dễ nghe. Ngày hôm qua thầy đọc một cái hợp đồng kinh tế của một cái công ty ký với một cái hợp đồng của một cái lò gốm. Bán hợp đồng được dựng lên $200,000, và họ mời một ông giáo sư bỏ vốn vô chừng 100 triệu, 50 triệu thôi. Thì họ trong vòng 1 năm á, họ sẽ chia cho ông đó 200 triệu. Bỏ 50 triệu và chia 200 triệu. Ông nói đút bút vô ký. Và qua rủ một anh ở trong cái công ty thầy cùng ký vô. Bỏ 50 triệu nữa để lấy 200 ngàn. 200 triệu. Vì họ cần 100 triệu nữa. Anh đó lên nói với thầy. Thầy phải đọc hết cái hợp đồng này nghe coi. Để rồi xuống thầy nói sao? Anh là tiến sĩ kinh tế, anh tốt nghiệp cả bên cái các quốc gia tư bản và tốt nghiệp cả các quốc gia cộng sản. Anh là bây giờ là con của một ông tướng, anh là phó giám đốc của một công ty. Bây giờ tôi mời anh về đây anh cộng tác, tôi sẽ bầu anh làm giám đốc của một chi nhánh công ty. Mà bây giờ anh đọc cái hợp đồng này, anh đút bút, anh cùng anh giáo sư ký bỏ 500 triệu à. Anh nói sao, anh nói lại tôi nghe ra. Cái hợp đồng này thiếu cái gì anh nói tôi nghe ra. Ngồi một đó không biết nữa, nói con người thiếu máu á thì con người á không thể nào sống. Đây là một thây ma, một cái hợp đồng này ai đứng ra báo lãnh? Hợp đồng này không có tiền bảo chứng, không có ngân hàng bảo chứng. Cái công tơ băng của ông ta ở đâu rồi á, là trọng tài kinh tế ở đâu, ai ký? Công chứng ở đâu, ai đứng làm công chứng, ai đứng làm báo lãnh? Mà anh ký như thế này thì cái anh công ty này á, anh đi ký để anh đi bịp bộm người ta. Đây là một hợp đồng bịp bộm mà các anh thường thấy báo đăng khắp nơi. Đến tiến sĩ kinh tế học vẫn bị người ta lừa đảo như thường. Vì bỏ 50 triệu, một năm lấy 200 triệu, lời quá ham thôi. Cho nên thường thường á, con ruồi nó chết vì cái chán mật. Cho nên không có con ruồi nào nó chết vì chán muối hết. Cho nên mật ngọt là chết rồi, nha. Cho nên người ta dùng cái lời đường mật, ta sẽ dẫn cái lớp các con đi vào cái chỗ chết. Các con không hay, lăn vào chỗ chết mà không bao giờ biết hay. Cho nên đời này cám dỗ, bao nhiêu cạm bẫy mà các con không lường. Cho nên sở dĩ có đoàn thế, có chúng như thế này là để hỏi với nhau. Mình làm như vậy mình hỏi anh em bè bạn có được không? Có thầy, nếu hỏi bạn không được phải hỏi thầy. Những việc làm gì mình phải có thầy có bạn. Ăn cơm có canh, tu hành các bạn, đời sống nó phải có người chung quanh. Sinh ra ta là cha mẹ, mà nên ta là thầy bạn. Nhất là nên ta là bằng hữu. Nếu các con không có bằng hữu, cuộc đời các con lên, các con sẽ bị chơi vơi giữa dòng. Và các con sẽ bị cám dỗ đưa vào làm kẻ tế thần. các con biến thành cái nô tỳ. Một tháng như vậy các con làm 20-30 triệu, các con chỉ hưởng có 200 ngàn. À, vì lời khen. Làm thần giữ của như người ta mà không hay. Anh á, chưa có vợ, mà vợ anh nếu có anh để bên Hồng Kông á, anh qua chỉ em là đệ nhất thôi. Em là thần tượng của đời anh thôi. Em ở đem giữ cái lầu đài của anh là 200 cây vàng, 500 cây vàng và giao gia tài em. Nhưng cái bằng khoáng nó đã đem gửi trong ngân hàng rồi, để nó lấy cái ngân hàng tiền đó để nó đi kinh tài. Mình ở giữ cái nhà nó cho khỏi cái bụi đóng. Rồi lâu lâu nó đi về nó cho chừng vài 300 đô la. Thì suốt đời cung phụng một cái thằng người không gì. Nó đi khắp thế giới nó cưới tới 50 con vợ. 3 năm sau nó trở lại một lần. Và người Việt Nam biến thành những con nô tỳ của những cái thằng buôn đầu xó quốc tế. Những người con Phật không bao giờ rơi như thế. Không gì, bị bán rẻ làm những vật tế thần. Còn những cái người nam giới á, thì hy sinh vào những chỗ không đâu. Làm cho những chỗ không đâu. Cho nên các con phải có trí tuệ. Muốn có trí tuệ phải có tu. Muốn có tu là phải hiểu, phải học, phải luyện. Phải có những cái gì, và nhất là bè bạn, nhất là mở rộng kiến thức, nhất là phải đọc những cuốn sách nào nên đọc, đọc những cuốn kinh nào nên đọc, đọc những bài học nào nên học, nên đọc. Và nên chơi với bạn nào nên chơi. Bạn nào nên chơi gần, bạn nào nên chơi xa, bạn nào nên chỉ là bạn. Bạn nào như thiết cốt, bạn nào như bên ngoài, bạn nào ở hàng rào, bạn nào ở ngoài đường. Có nhiều loại bạn, chứ không phải bạn nào cũng bạn. Các con phải chọn bạn mà chơi. Gần mực lịch thì đen, mà gần đèn thì sáng. Kể cả những người trong chúng la hầu la, chưa chắc là những người về trong chúng la là ai nào mình cũng phải đề phòng. Đừng có thấy mà tin, đừng đã ngửi mà tin, đừng có sờ mà tin, đừng có nếm mà tin, đừng có tầm cái gì phải trải qua trước khi muốn hành động. Phải ngửi, phải nghe, phải sờ, phải nếm, phải suy trầm tư, phải rõ ràng, đủ 6 giác quan, và phải có thời gian chiêm nghiệm, và phải dùng trí, phải dùng thức để phân tách, và nếu cần phải có bè bạn và có thầy nữa. Nhân dịp mà các con từ cái hôm trước cái Phật đản tới giờ, các con theo hát những bài hát mà thầy thấy không ngờ là các con lại rơi vào trong cái chỗ tóm vào những cái chỗ nên một cái vực sâu như thế mà các con không hay. Rồi đó, chưa nói là những cái làm nữa, cái làm hôm nay không có thời giờ. Rồi từng cá nhân, từng người ở đây thầy đều biết hết. Cho nên các con đừng nghe đông như vậy thầy không biết hết. Bây giờ bắt thằng thầy kêu một người lên, thầy sẽ nói tất cả từng những việc làm của các con từ đó tới bây giờ. Và cái đúng chỗ nào, cái sai bây giờ chỗ nào, các con chịu không? Tuần sau hay tuần sau nữa, bất cứ em nào thầy kêu một em lên thầy nói, chịu không? Mà nếu sai á, tôi chỉ rồi, tôi nghĩa là từ chỗ giữa đây thì đừng có mắc cỡ, đừng có hổ nhục. Chịu vậy thì gọt thì mổ cho nó tới nơi tới chốn. Cho nên hôm nay thầy chỉ nói lướt qua thôi, và thầy không đi sâu đời tư từng người. Tuy nhiên thầy cảnh tỉnh các con phải tỉnh, mình sống phải là tỉnh thức. Đừng có mê ngủ. Hồi sáng dậy chung với chánh điện là dậy cho chúng sanh hồng. Thầy nói giấc ngủ, mê ngủ trong giấc ngủ. Còn bây giờ dậy liên cho lớp lớn là mê ngủ trong cuộc sống. Các con đang mê ngủ trong cuộc sống à, bị người ta phỉnh phờ, bị người ta dụ dỗ, bị người ta cảm nhận. Bây giờ cái đà văn minh tiến bộ nó đi xa vời lắm. Ông trụ trì khi ở trụ trì chùa Quan Âm nè, khi hòa thượng Quang Đức chưa về đây á, thầy đó là thầy Nguyên Pháp, thầy đó bây giờ ở bên Nhật á. Trưa hôm đó có một người đi một chiếc Vespa chở một người vợ, biết phải là vợ không, ăn mặc áo vest, vợ là mặc áo dài, bước vô chùa. Thưa thầy, viết cho con một cái sớ để mà tối nay thầy đọc giùm con. Và bây giờ là con gửi, con cúng cho thầy 2 tạ gạo, xe chở cho 2 tạ gạo, 2 xe củi. Rồi thầy ghi giùm con, và để trên dĩa đó, hồi đó để 100 đồng bạc. Rồi cúng rồi vô ngồi ăn cơm với thầy, viết sớ rồi bây giờ ông chồng ông mới biếu bà vợ: em bây giờ giờ chợ lớn lấy thêm cho anh 400 nữa. Bây giờ đây anh có 100 rồi, phải lấy 400 nữa để anh đi mua cúng cái chùa Pháp Hoa trên kia đủ thập tự. Bà vợ cằn nhằn, bà nói: thôi nóng lắm, đi về mai cúng mốt cúng. Bữa nay nắng em đi về em không có lên đâu. Cái ông chồng ra đò đứng dậy rồi muốn tắt tay cái người vợ: em sao biểu mà làm biến này khác là kia. Ông thầy ông thấy vậy ông nói: ồ nhiều cũng có, cho 400 này đó, tôi cho mượn đi, trong chùa ông có 300 à, 200 Thiên Tâm mới cúng lấy vào 300, ông chạy ra quán mượn trăm là 400. 400 nó bây giờ bằng 40.000 bây giờ. Trong lúc đó hai tạ gạo á là đã 400 rồi. Đã 500 rồi. Rồi cái xe cuối, hai xe cuối 500 là 1.000. 1.000 cho mượn 400, nếu nó không trả thì mình cũng còn lợi xe cuối, hai xe cuối với hai tạ gạo. Nó có mất mát gì. Cho nên đưa mượn 400, mà 400 này có 300. Ông thầy đó ông cũng tân học, ông tính toán vậy lắm. Ông lúc đó là ông Tú Tài bán rồi. Cho nên ông tính toán, ông mới nói có đưa nó 300 nữa thì mình mất 300, mình cũng có hai tạ gạo và có hai xe cuối. À, vậy mà rồi cuối cùng là chiều nó không trả thiệt. Và ngày mai nó cũng trả thiệt rồi ông mất luôn hết 300 bạc. Mất 300 bạc không tức, mà tức cái thua trí của cái vợ chồng thằng này. Cho nên ông cứ đầu ông vỗ hoài. Ông nói học hành chi ngu quá. Thiệt là đại ngu, không chẳng là trí tuệ gì hết. Tính không ra, bài toán tính không ra. Đó, các con làm sao mà mất hết là mấy trăm, tính nghe coi. Người ta lường gạt nó như vậy. Thành ra mất. Mất thì mình còn có cái kia nè, đâu có cái kia. Hai tạ gạo đó là có cái quán gạo bà Tố kìa. À, tới nó nói trưa nay tôi cúng làm chay ở trên chùa, chớ hai tạ gạo chiều tôi trả cho. Tôi cúng rồi tôi lại tôi trả chứ. À, và chớ tôi thêm hai xe cuối, tôi cúng rồi tôi trả liền. Thì lên nó thấy hai vợ chồng ngồi với ông thầy đang ăn cơm. Thì yên trí đổ gạo đổ cuối xuống rồi đi về. Tới chiều thân hoa thấy trả vậy hết. Tới tối còn thấy trả, sáng ngày sau trả, cho nên mang xe ba gác lên chở hai tạ gạo với hai xe cuối về. Ông thầy mất 300. Người ta lường gạt đủ cách. Nếu nói lường gạt 100 cách lường gạt. Cho nên mình tu có trí tuệ nó nói ra thì cái sâu xương sống mình nó rừng rừng rừng nó không tin. Và cái giác quan này nó báo cho cái ý thức biết rằng mình bị lường gạt. Đó là một cách. Cách thứ hai mình có biết cách tính trên bàn tay, dịch lý. Vua nước Sở đó sai, nghĩa là sứ thần qua nước Tề để mượn muốn 4.000 binh. Mà qua gặp ông quan bên nước Tần á, thì ông quan đó mới việc bước thừa quý nước đến đây mượn chúng tôi 4.000 binh. Nước chúng tôi có 5.000 binh mà mượn 4.000 binh á, thì còn đâu nữa mà chúng tôi giữ nước. Đây là âm mưu quý quốc á, đến đây xâm chiếm nước chúng tôi. Vậy thì mắc lòng mà chịu chứ chúng tôi không cho mượn binh. Cái ông sứ thần đó, ông đại sứ đó, ông nói quả mình với ông vua biết thôi, không ai biết. Tại sao bước cho ngồi thằng này nó biết. Tại sao biết? Tại vì kỳ môn động giáp, cái thằng này nó vô đúng cái giờ đó nó mở lên nó nói mấy tiếng bấm ra dịch lý, thì biết là nó muốn gì. Thì biết nó muốn gì, cho nên phải dịch lý cho giỏi. Vào đời giỏi đủ mặt hết, cái gì cũng giỏi mà vẫn bị người ta lường gạt như thường. Mặt quốc gia bị lường gạt mặt quốc gia, mặt quốc tế lường gạt quốc tế, mặt tôn giáo mặt lường gạt tôn giáo. Càng to thì gặp thằng to hơn. À, các con lường gạt cái lối nhỏ. À, cái lường gạt cái một nụi hung hung cũng nó cũng lường gạt được như thường. À, cái gì dính trên trán em này, đưa lấy cái để lên cái trán cái hung cái chịt cái. Có chữ quỷ hoa quái đâm đá gì nó cũng đã hung lên trán mình cái rồi. Mình ngu. Cái phủi thì đó tôi phủi mất mớ anh lại gần tôi đứng xe ra. Phải không? Mình thông minh phải thông minh như vậy á. Cái gì mà đề phòng trước mắt chúng ta là một bầy thú dữ. Và trước mắt chúng ta là một đám thánh thiện. Trước mắt chúng ta là có Phật, có quỷ, có ma, có thần, có thánh. Đừng bao giờ chủ quan và cũng đừng bao giờ bi quan. Chủ quan để đi vào cuộc sống. Mà bi quan á thì sẽ chết. Nhưng mà chủ quan đi vào cuộc sống, chủ quan mình trước. Chính mình có năng lực để giữ toàn mình trước. Cuộc đời khó lắm. Cho nên thầy thường nói nhắc nhở các con như vậy. Mong là các con sẽ trưởng thành trong cái trưởng thành của hào quang của Đức Phật. Trong cái trưởng thành, trong cái chân lý bình đẳng. Mình không ăn hiếp ai, nhưng đừng để ai ăn hiếp mình. Đấy không? Mình đừng có lấn lướt ai, nhưng đừng để ai lấn lướt mình. Bình đẳng. Cái cây, cái cỏ nó có bình đẳng của cái cỏ cây. Cái con vật, con chim nó có cái bình đẳng con chim của con vật. Con người phải có cái bình đẳng. Bình đẳng đây không có nghĩa là cá mè một lứa. Bình đẳng không phải là ông chủ tịch nước với lại ông chủ tịch phường bằng nhau. Bình đẳng không phải người dân với các con với thầy bình đẳng bằng nhau. Nhưng bình đẳng theo đẳng cấp. Bình đẳng cái cây mít tưới một gầu nước. Cây lúa cũng tưới một gầu nước. Cây ngò cũng tưới gầu nước. Đó không phải bình đẳng mà là giết chết ba cây đó có cả. Cho nên cây mít phải tưới một thùng nước. À, cây lúa phải tưới một gáo nước, cây ngò chỉ tưới nửa chân. Đó là bình đẳng của cuộc sống. sức các con học chưa có bằng cấp, các con làm việc chỉ trả các con 300 ngàn. Khi các con có bằng cấp trả các con 1 triệu. Khi các con có khả năng như ông tổng giám đốc bây giờ thầy mướn trả 1 tháng 50 triệu, 5 ngàn đô. Đó là chưa nói tiền công tác phí nữa. Cho nên mỗi tháng ông tổng giám đốc này phải chi của công ty là 100 triệu, 100 triệu đồng bạc Việt Nam, 10 ngàn đô. Bây giờ bắt buộc ông đó với các con bằng nhau thì ông đó không thể làm được. Mà bắt các con bằng ông đó thì công ty không bao giờ trả. Đó là bình đẳng. Và chúng ta có quyền, có quyền vẫn được hưởng 1 tháng 5 ngàn đô như ông kia. Nếu chúng, cái trí chúng ta bừng khai, chúng ta thấy rõ cái mà người ta không thấy, cái người ta không thấy mà mình thấy, cái người ta không biết mà mình biết, cái người ta không hiểu mà mình hiểu, cái người ta không làm được mà mình làm được, là mình siêu hơn người ta. Còn á, cái mà người ta đã biết rồi mình chạy theo biết mót của người ta đó, là cái hạng người tầm thường, là phàm phu tục tử. Mà cái người ta biết mình biết á, cái đó là người bậc tri. Mà cái người ta không biết mà mình biết á, đó là bậc thánh, bậc siêu. Cho nên thầy không muốn bọn con trở thành loài chim không biết bay, trở thành một bầy súc sanh, mà thầy muốn các con là trở thành thần, thành tiên, thành thánh, thành bậc siêu, thành yếu nhân, thành vĩ nhân, thành siêu nhân, thành thánh nhân. Cho thầy không muốn các con trở mãi mãi là phàm nhân. Trong đời có những hạng người là tầm thường, bình thường và phi thường. Nếu các con không đi vào được phi thường thì tối thiểu các con cũng đi được vào được. Được gì? Bình thường. Đừng có trở thành những con người tầm thường. Con người tầm thường chỉ biết ăn, biết mặc, biết ngủ, biết chơi, biết đánh lộn, biết sân, biết si, biết giận, biết hờn, biết tham, biết gian, biết mưu, biết mẹo, biết giành, biết hướng, biết chỉ biết cho mình mà không biết cho ai. Những con người đó tầm thường, trái đất này nhiều lắm, không cần thêm có mặt các con nữa, trái đất cũng đủ nặng rồi. Thêm những con người nó nặng thêm trái đất không lợi ích gì hết. Muốn làm cho trái đất nhẹ, làm trái đất quay, chứ làm cho trái đất khỏi tan rã thì phải cần những con người phi thường hoặc là bình thường. Còn nếu mà không làm được con người bình thường, hạng người bình thường, không làm được những hạng người phi thường á, thì chức khoát là không bao giờ được. Thầy dạy rất là kỹ lưỡng. Là trong cái lớp các con tự chọn lên cô Xuân Mai á, là liên chúng phó, nghĩa là liên chúng phó, liên chúng trưởng gần nhau rồi, và hơn các liên chúng trong ban quan chúng. Đi ra Tuy Hòa, cô Hạnh á, báo xuống ngã ba Ngân Điền điện thoại về thầy để hỏi những công việc. Khi Xuân Mai hỏi là nói công việc, thầy nói cô Hạnh không có chuyện gì mà quên ăn bó ngủ, vì còn 2 ngày nữa, ngày nay và ngày mai nữa 2 ngày. Thì không lý gì mà quên ăn bó ngủ hết. Khuya 30, khuya 29, rạng ngày 30 thì nhà mới dựng. Tức là trong bữa khuya đó, sáng ngày 30 mới dựng nhà. Bữa nay mới có 28 à. Trưa 28, trưa 29 và khuya 29 á, mới tới cái ngày dựng nhà. Mà thầy sợ, cho nên thầy viết ông Nguyên Thông một cái thơ, gửi cô Hạnh một cái thơ. Ông Sáu Trần Phước mang theo một cái bán quả đồ lập lăng, ông Mai mang theo một cái lập lăng, 4 cái đều ghi rõ ràng là rạng ngày 30 chứ không phải mùng 1. Rạng ngày 30, tờ nào cũng dặn như vậy. Và 4 người đó không ai đọc hết á, không ai đọc thơ, không ai đọc ngay cái chỗ đó. Mà thầy biết thầy gạch đích rất là kỹ cái chỗ đó. Mai về nói là thầy nó còn 2 ngày nữa, tức là tính ra, cô tính á, tự cô tới tính, thì rạng ngày... Rằng 30 sáng ngày mùng 1, tối 30 sáng ngày mùng 1. Cô Hạnh nói, mày nói tức quá, thầy đã nói giáp tay tao mà sao mày nói kỳ vậy? Còn là đâu có, mà tới mùng 1 thầy nói đừng để qua tháng 5, nằm trong tháng 4 mà thôi, thì làm sao ra ngày mùng 1 được. Xuân Mai nói tức quá, em nghe rõ ràng mà, em nghe rõ ràng mà. Cô vỗ ngực bịch thì vỗ thiếu điều bế cái ngực, rồi lăn ra khóc hộ lên. Sao có dậy được gì đâu, đã hầm hồ, đã ngu ngốc mà lại còn hầm hồ và tự đập mình ở trong ngực nữa. Rồi cô Hạnh á, cô nói lật, cô mới chạy xuống Ngân Điền 5 cây số để điện thoại. Nó ai nói, nó thầy mới nói, nó về nó đập ngực đập đồ, nó lăn ra ngoài rừng, nó nằm cho nó không vô nhà nữa. Nên là nói nó lập trường cho chết, nó còn lập trường là đúng nè. Tôi nói đúng là 2 ngày là đúng rồi, ngày nay nè, rồi ngày mai, khuya mai nó thuộc ngày khác nên khuya mai sao nữa. Thì đúng 2 ngày cho con ta nói thật ngày. Nhưng mà coi trong giấy coi về, có 4 cái thơ ra coi. Cô Hạnh giờ đem 4 cái thơ ráp lại. thì đúng là khuya 29 là ngày 30. 1 giờ tức là thuộc ngày 30 chứ không phải ngày mùng 1. À, lúc bây giờ cô ta cũng chưa làm thinh. Tới chừng mà gặp lại thầy, thầy mới dạy cho, rồi quỳ xuống nói cho con xin sám hối. Ta nói mày là lần này lần thứ tư rồi, thứ 8 rồi chứ không phải thứ 4. Già hàm, mà suốt cuộc đời con chỉ là nô tì mà thôi. Nếu giữ thái độ như thế này, thầy dạy con không được. Lúc nào cho ý mình là phải, và cho cái nghe mình là phải, mình không chấp nhận cái người khác. Đây là cái bằng chứng để dạy cho các con, sau này đừng có hầm hồ, đừng có cố chấp. Nghe nhiều khi nhận chân không kịp, nghe ý không tiếp thu kịp, thấy ý tiếp thu không kịp, ngửi ý tiếp thu không kịp, sờ ý tiếp thu không kịp, nếm ý tiếp thu không kịp. Mà dù ý tiếp thu kịp đi nữa, sự việc trong đời nó vậy mà không phải vậy. Cho nên phải dùng trí, trí trẻ nó ra. Đừng thấy người ta nói vậy mà nó là vậy. À, thầy thường nói, cái ông bác sĩ ông đưa tay ông chấm, ông chấm vô cái mục lở có cái bệnh nhân và ông đưa tay múc. Các anh làm được như vậy, tôi cho anh đậu bác sĩ. Thằng nào cũng ngu, đút cái ngón tay chấm cái múc cái chục cho rớt hết trơn. Thấy vậy mà không phải vậy. Đời nó thường bị mà mắt. Đời mà mắt mình, mình không tức, mà mình mà mắt mình mới tức. Cho nên thầy dạy các con chỉ một điểm mà thôi. Sáu giác quan phải đầy đủ. Làm việc gì phải cẩn thận. Làm việc gì phải biết cái việc mình đang làm. Thấy cái gì phải biết cái việc mình đang thấy. Nghĩ cái gì phải biết việc mình đang nghĩ. Sờ cái gì biết việc mình đang sờ. Ngửi cái gì biết việc mình đang ngửi. Và không tin ai bằng tin mình hết. Và đừng bao giờ để tự mình phán bội lấy lệ mình. Đó là lời dặn dò căn bản nhất. Và đây là bước tu đầu tiên của những người con Phật. Xưa nay đạo Phật bị tan tành, bị nghĩa là đủ thứ, bị dồn dập, bị cúi đầu, làm kế nô tì là vì kể cả những vị hòa thượng vẫn nghe không chính xác, vẫn thấy không chính xác, vẫn sờ không chính xác, vẫn ngửi không chính xác. Bằng chứng là hòa thượng Trí Quang và hòa thượng Tâm Châu hai ngày đã chia rẽ nhau đến chỗ kỳ cùng, đến chỗ đến bây giờ vẫn chưa hòa hợp đó lại. Mà trong lúc có miệng các ngài mở ra là hòa hợp, vốn không khí, vốn không gian, vốn ánh sáng mặt trời, vốn nước giữa không gian, vốn đất ở trong không khí này là hòa hợp. Kẻ nào chia hai, kẻ đó là tự giết chết lấy mình. Cho nên đừng có nghĩ là mình là đại hòa thượng là hòa hợp. Và đừng nghĩ ý của mình đại hòa thượng là trúng. Mình có chỗ trúng và có chỗ sai. Thì kẻ khác có chỗ sai, có chỗ trúng. Chúng ta chỉ hòa hợp trong cái trúng mà sửa nhau trong cái sai. Trong một cái chúng như thế này, nếu có một dòng tư tưởng khác nhau thì nhất định cái chúng này tan rã. Hôm nay rất mừng và cũng do sự lèo lái rất là khéo của cái liên chúng trưởng và cái sự cầm chịch của thầy rất là vững tay lái. Nếu không cái chúng này sẽ tan rã từ những nửa năm ngoái cơ. Thằng Trúc Dương nó lên nó quậy tan tành hết. Rồi cái thằng Châu nó tới nó quậy tan tành hết. Nó kéo nhóm này theo cái này, nhóm kia theo nọ, nhóm khác theo cái khác. Kêu từng đứa tới thì chỉ mặt, thì lầy thì la, thì mắng, thì đòi đánh đập nữa. Cho nên mới chấn chỉnh trong cái chúng tới ngày nay. Trong cái chúng bây giờ cũng có những cái tay đồ đệ của Trúc Dương. Vẫn có những tay đồ đệ của ông Châu. Những tay đó bước về muốn nắm quyền bính trong tay mình để thao túng và chỉ biết trên thầy dưới của hạnh thôi. Còn dưới là thao túng hết. Thầy vừa rồi mặc dù hôm Chủ nhật đáng lẽ về kịp với các con nhưng mà thầy về không kịp. Thầy phải ở lại để cách chức một cái ông là quản sự của nông lâm trường. Mà cái ông đó trước khi cách chức ông là cô Hạnh đều sợ, chú Duy đều sợ, ai trong chỗ, kể cả trong tỉnh đều sợ. Vì anh ta nắm binh quyền, anh ta nắm tất cả nhiều cái vấn đề. Và anh ta hâm rằng nếu tôi nghĩ cái công ty này tôi ra tôi làm thì tôi chặn ngay hai ngã đường, công ty không ra một cây củi. Thầy trả lời sao biết không? Thầy về đây không vì bán củi, ta không cần củi. Rồi, thầy bước vào cuộc họp cách chức liền. Mặc dù là cái chú đó là thầy rất là thương. Nhưng mà không thể qua mặt thầy được và không thể nào khuynh đảo và chia rẽ trong nội bộ hết. Vì vòm không gian này không ai quyền chia đôi nó ra. Không ai có quyền kéo cái nào về mình cả. Vì của có ai nấy nó ở. Không khí phương Đông là không khí phương Đông. Không khí phương Tây là không khí phương Tây. Không ai có quyền dùa hết không khí phương Đông trở về để thành của riêng cho không khí phương Tây. Nói theo nông dân là của ruộng đắp bờ. Nơi nào lấy lên thì đắp bờ đó. Không thể nào lấy cái bờ ruộng bên kia mà đem đắp bờ ruộng của mình. Vì bờ ruộng bên kia ta cũng cần có đất, có rác để người ta chặn nước, để ta chặn cái ruộng của ta giữ nước. mình qua mình cuốc cái bờ ruộng của người ta, mình đắp cái bờ ruộng của mình, đó là điều không công bằng. Của người ta là mình để cho người ta, ngoại trừ của mồ hôi nước mắt trí tuệ mình làm ra mình mới thụ hưởng. Của người ta làm ra mà mình muốn lúc nào cũng âm thầm lén lấy của người ta đem về của mình là mất công bằng. Xã hội vốn nó là như vậy. 1008 nguyên tố trong không gian, anh muốn lấy bao nhiêu anh cứ tha hồ mà lấy. Vàng cũng ở trong không gian, bạc ở không gian, đồng không gian, chì không gian, trong không gian, nghĩa là lô cũng không gian, vôi cũng không gian, axit cũng trong không gian. Tất cả cái gì đều nghĩa là 1008 cái lẽ sống, cái nguyên tố đều nằm trong không gian. Anh muốn lấy cái gì vô không gian lấy. Mà khi tôi đã lấy về tôi rồi, anh không được quyền lấy. Trước đây nhân loại chỉ tìm ra 18 nguyên tố, bây giờ đây người ta đã tìm ra 108 nguyên tố. Nhưng mà thực nó là 84.000 nguyên tố trong không gian. Các con là con của Đức Phật, các con phải theo lời Đức Phật để con lấy những nguyên tố không không gian, chứ không bao giờ lấy những nguyên tố của người ta đã lấy. Cái đó là giữa không gian, cái đó là đất, cái đó là cây, cái đó là gỗ, nhưng mà người ta đã đem về nhà của người ta là của tư hữu của người ta. Mình có quyền tới lấy đi trong vũ trụ mà mình không có lấy cái gì để lấy cái người khác về cho của mình, riêng mình. Đó là nguyên tắc bình đẳng. Mà các con giữ được nguyên tắc bình đẳng thì bản thân các con sẽ mỗi ngày sẽ thăng hoa, mỗi ngày sẽ siêu tuyệt, mỗi ngày sẽ trở thành những người siêu tuyệt. Cho nên chúng con nói chữ giải thoát hay chữ thành Phật hay chữ cao siêu, thì bây giờ đi từng bước một để đi tập luyện từng giây từng phút, để cái bản thân mình không bị rơi tóm vào cái chỗ cái hố dục vọng và cái hố trì lạc, cũng như hố sa ngã, cũng như bị cám dỗ. Mà ai cám dỗ trước? Mình cám dỗ mình trước. Mình đừng bị mình cám dỗ trước cái đã. Lý trí lúc nào phải thắng con tim, và con tim lúc nào cũng phải hòa với lý trí. Sống toàn với lý trí thì các con chỉ sống với Đức Văn Thù, mà các con sống với tình cảm thì các con chỉ sống với Đức Di Lặc. Cho nên lúc nào có Di Lặc phải có Văn Thù, có tình cảm phải có lý trí, hai cái cộng ra để thành Thích Ca Mâu Ni. Nếu muốn thành Thích Ca Mâu Ni thì phải có lý trí, phải có tình cảm, phải có trí tuệ, phải có đại hùng, phải có đại lực, phải có đại từ bi. Cho nên phải có Phổ Hiền, phải có Quan Thế Âm, phải có Đại Thế Chí, phải có Đại Địa Tạng. Những danh hiệu đó các con lại thường ngày, và danh hiệu nào các con cũng tập và cũng tùy theo, cũng học hỏi theo và cũng làm theo, để các con trở thành là Thích Ca Mâu Ni. Cuộc đời các con lớn lên để trở thành là con của Đức Thích Ca Mâu Ni, các con trở thành là bậc siêu phàm, hoặc là nếu không siêu phàm là phi thường, mà nếu không phi thường là bình thường. Quyết không bao giờ trở lại xuống cái chốn u đồ, và nhất là trở lại làm loài chim không có cánh, không biết bay. Từ nay đừng có đụng đau hát đó nữa. Ở đời nhiều cái bài hát nó nghiệt là nó giết chết đi cả bao nhiêu cái thế hệ nô lệ của những bài hát. Giải thoát cũng là những bài hát, thành công cũng như bài hát, mà chết người đi cũng là bài hát. Ca dao rất là nguy hiểm cho con người. Kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng ở giữa trời mà reo. Làm cây thông đứng chi vậy? Từ cây biến thành vật, từ vật biến thành người. Bây giờ đã làm người rồi mà đòi trở lại làm cây thông đứng, đó ích lợi gì? Cây thông đứng để người ta chẻ chậm đút bếp chứ làm ích lợi gì mà lại ước làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Làm trai phải có danh gì với núi sông, bởi vì có danh gì với núi sông cho nên người ta dành nhau cái danh. Và đời của Nguyễn Công Trứ vì danh mà từ khi lên thượng quan tới lúc vì danh mà xuống làm tên lính khố. Cho nên làm trai phải có công gì với núi sông, chứ không phải có danh gì với núi sông. Hãy có công tự nhiên có danh. Nguyễn Du vẽ nét khổ sầu, nhưng người chưa chỉ chữa đau thế nào. Vẽ ra một nét khổ sầu cho thiên hạ mà không chỉ cái nét chữa cái đau đó. Vẽ cái đau thương của nàng Kiều mà không chỉ cái chỗ cứu nàng Kiều, mà lại đưa nàng Kiều trở về tái hồi kim trọng, tức là dẫn nàng Kiều trở về cái cảnh loạn luân. Một người chị dâu mà thức khuya với một người em rể, mặc dù kim trọng trước kia là tình của nàng Kiều, nhưng mà khi nàng Kiều đã nhượng rồi thì bây giờ kim trọng trở thành là chồng của anh Thúy Vân, chứ không phải là chồng của Thúy Kiều nữa. Tại sao Thúy Kiều trở về lại cùng với em rể mình suốt đêm mà không cầm sắt mà lại đổi ra cầm kỳ? Cầm kỳ hai cái đờn cùng nhau ngồi đầu gối đầu, thì trên cái trong trướng nàng Thúy Vân khổ sở thế nào? Sợ chị mình về giành mối tình của mình thì sao? Đây là Nguyễn Du dẫn loài người trở lại loạn luân. Đó là chưa nói Nguyễn Du là đưa cái giới đàn ông từ vương ông cho tới vương quan, cho tới kim trọng, cho tới Hồ Tông Hiến, cho tới Từ Hiến, tới Từ Hải, tới tất cả Mã Giám Sinh, tới Hồ Hồ, tới tất cả những nhân vật nam giới trong truyện Kiều là đồ bỏ, là đồ khốn nạn, là những cái thằng đáng phí nhổ. Cho nên nam giới đối với Nguyễn Du là nam giới là những cái thằng khốn nạn. Trong toàn suốt truyện Kiều không có chỗ nào mà ông đề cao nam giới hết. Nữ giới ông được đề cao một chút từ Vải Giác Duyên, từ Quảng Thơ. Quảng Thơ trong cái ghen nhưng mà còn có trí tuệ, biết tha thứ nàng Kiều. Và nhất là nàng Kiều biết hy sinh vì quyền lợi. Mà trong lúc đó nam giới không có gì hết. Một án văn thư vậy mà cả nhân loại và cả dân tộc đưa lên hàng đầu trong hàng văn sử. Bây giờ bắt con cháu phải học. Cho nên các con là bước vào trí tuệ, thấy cái nào phải, thấy cái nào trái. Chưa chắc những cái gì mà ngàn người xưa đã công nhận mà mình cho là phải. Nếu ngàn người xưa công nhận thì thế giới đã công nhận. Nhất là Trung Hoa văn hóa đã nhận là quá đất vuông. Chỉ có một mình Galileo nói quá đất tròn mà thôi. Nhưng mà cái đó không phải lạ. Đức Phật đã nói quá đất hình bầu dục trước Galileo mấy ngàn năm rồi. Cho nên trí tuệ, nếu chúng ta chưa đủ trí tuệ thì chúng ta tuyệt đối tin nơi lời Đức Phật, nơi những cái gì Đức Phật đã dạy. Và chúng ta không có ai có thể quyền sáng chế tìm một cái nào hiểu hơn. Đi hết con đường của Đức Phật đã đi, nghe hết những gì Đức Phật đã nói, làm hết những gì Đức Phật đã chỉ dạy, đầy đủ lắm rồi. Còn tìm ở đâu và trở thành những bậc thánh nhân siêu nhân là từ đó mà thôi. Cho nên các con quy y Pháp là suốt trọn đời theo cái giáo Pháp, theo lời dạy, theo kinh điển và theo những bậc chân tu. Theo quy y Tăng là theo những bậc chân tu. Chứ không phải ai đầu tròn áo vuông, thấy đầu tròn áo vuông rồi cũng theo. Các con coi truyện Tây Du, từ Đường Huyền Trang với lại là Tề Thiên với Tư Bắc Giái Sa Tăng đi trên đường thỉnh kinh từ Trung Quốc sang Ấn Độ, đi qua bao ngôi chùa, gặp được bao nhiêu vị chân tu, hay là toàn những vị ác băng, ác báo không? Cho nên phải có trí tuệ sáng suốt. Không phải cái chỗ nào cũng nhào vô, chỗ nào thấy chùa thấy Phật là nhào vô, chỗ nào thấy tăng cạo đầu hình tròn áo vuông là bước vô là mình nói đó là tăng. Tăng phải bốn người ở sống chung với nhau, phải hành trì chánh pháp, phải phục vụ sinh linh, phải sống 250 giới và phải sống hòa hợp, không hề chia rẽ. Người nào nói một lời chia rẽ, người đó không phải là tăng. Kể cả Hòa Thượng Trí Quang và Hòa Thượng Tâm Châu không phải là tăng, vì hai ông, chính hai ông đó tự chia rẽ lấy hai ông ấy và chia rẽ toàn khối Phật giáo Việt Nam. Cho nên người nào chia rẽ, người đó không phải tăng. Và người đó không phải tăng, chúng ta không hề kính thế. Mặc dù ta kính lên mặt khác, còn nếu mà kính lại về tăng, ai chia rẽ là người đó không phải tăng. Cho nên các con quy y Phật là quy y trở về cái bản tánh của các con. Các con quy y Pháp là trở về những lời dạy vàng ngọc, những khuôn vàng thước ngọc đã có sẵn. Và quy y Tăng là quy y những bậc chân tu thay mặt Phật đã hành trì chánh Pháp, trên hành trì chánh Pháp chứ phục trụ sinh linh. Và nói ra những lời chân thật không hề giả dối. Đã. Cho nên các con phải cảnh tỉnh lấy các con và các con đi vào đời để các con trở thành những bậc phi thường, nếu không được là bình thường.